Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Bắc Ghi vs Siêu Tân Tinh. Đấu giá hội bên trong tất cả mọi người đã rời đi, mà tại người trong đống, đâm ra tên kia mang theo tinh tinh kính mắt người chủ trì. Hắn vội vàng chạy đến hậu trường. Thông đen đen Musi, Mr. Doflamingo, tiệm chúng ta uy tín tất cả đều vứt sạch. Còn có Thánh Salos một nhà, khẳng định sẽ tìm chúng ta hưng sư vấn tội. Người nhanh suy nghĩ chút biện pháp bãi bình đi. Phu phu phu phu lão huynh a, nhân khẩu mua bán sinh ý đã quá hạn a, thời đại này cần mỉm cười. Ngươi về sau cũng đừng gọi điện thoại cho ta. Nhảy disco, cửa tiệm kia liền về ngươi. Tư Khoa trên mặt nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhiều năm qua chức nghiệp kiếp sống để hắn lập tức minh bạch Doflamingo thái độ. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng biến hóa. Nói tiếp, Mr. Doflamingo, lần này ta nhưng không phải là vì chính ta. Nháo sự thế nhưng là cái kia mũ rơm Lắp Phi, Joker Bắc Ghi, đúng, còn có hai vị treo thưởng quá trăm triệu siêu tân tinh. Lần này khiêu khích không phải nhằm vào ta, mà là đối vương hạ thất vũ hải quyền uy khiêu khích a. Joker Bắc Ghi, không nghĩ tới lâu như vậy, gia hỏa này còn lưu tại Sabaody ở trên đảo. Thật sự là nên nói kinh hỉ, vẫn là thất vọng đâu. Mũ rơm Lắp Phi cùng siêu tân tinh. Doflamingo thanh âm đứt quãng. Ngay sau đó cười ha hả. Phu phu phu phu những này đều không trọng yếu. Thời đại mới sẽ phải tới đâu. Chỉ là vô tri hải tặc khiêu khích lại đáng là gì. Thời đại đã hướng chúng ta tới gần. Người biết tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là dâu trắng đoàn versus vương hạ thất vũ hải. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì đại lượng hải quân quân hạm cập bờ. Vô số hải quân vì lấy hồi thiên long nhân tôn nghiêm mà lên bờ. Sabaody ở trên đảo đã kinh biến đến mức rối bời lên. Khắp nơi đều là cuống quýt chạy trốn hải tặc. Xui xẻo ra hỏa trực tiếp liền bị bắt giữ. Mà may mắn chạy ra hòn đảo đám kia hải tặc. Đang chuẩn bị dùng độ tốt màng thuyền lặn vào trong biển thời điểm. Thuyền hải tặc lại đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tác. Hất lên hải quân đại tướng áo choàng Kizaru yên lặng đưa lưng về phía bạo tạc thuyền. Chậm ung dung giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. A hẳn không có tới chậm. Bất quá Sentomaru đâu. Phanh phanh phanh chung quanh giơ súng hải tặc liên phát mấy viên đạn. Lại tất cả đều không trở ngại chút nào xuyên qua Kizaru thân thể. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đánh trúng đầu của hắn. Hắn ra hỏa này là trái ác quỷ năng lực giả. Mau chạy đi. Ta muốn hỏi chút chuyện. Kizaru cúi người xuống nhìn xem đối với hắn nổ súng hải tặc. Ta muốn tìm cái Sentomaru nam nhân. Hắn là bộ hạ của ta. Ta cùng hắn đi rời ra. Mấy cái hải tặc lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía. Nơi nào còn dám để ý tới Kizaru đặt câu hỏi. Kinh hoàng chạy trốn ra. Ta chẳng qua là hỏi thăm người mà thôi nha. Kizaru nhấc chân. Trên chân tụ tập lại tia laser đột nhiên đánh ra. Đem nơi xa cao mấy trăm thước á ngươi mạn đỏ chót cây cả khỏa oanh vượt xuống dưới. Sabaody trên đảo số 20 cây Đức Khu. Đứng tại mái nhà cao tầng Bắc Ghi hướng phía tiếng nổ truyền đến phương hướng nhìn lại. Thấp giọng thì thào. Hải quân đại tướng. Kizaru đến rồi. A, lập tức hắn nghiêng đầu hướng bên phải nhìn lại. Mấy cái tránh nhảy, hướng phương hướng kia lướt tới. Chỉ gặp kia phụ cận trên mặt đất hải quân binh sĩ biến thành dần dần già đi lão nhân hoặc là trên. Mặt mang nước mũi tiểu hài. Cầm thương xem như quải trượng trống. Hoặc là khiêng cùng hình thể hoàn toàn không hợp đại thương. Một mặt không biết làm sao. Người đến cùng làm cái gì? Ta khớp nối đau quá. Làm sao làm nha? Ha ha ha, ngồi tại trên nóc nhà thao thiết nữ Zuri. Bonnie một bên hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn. Một vừa nhìn dưới đáy hải quân binh sĩ cười ha ha. Thật sự là chơi thật vui. Ta cũng cảm thấy thú vị. Đứng tại Bonnie đối diện nóc nhà mái nhà Bắc Ghi nhìn đối phương. Cho nên, người trái ác quỷ năng lực đến cùng là cái gì? Bonnie đem đồ ăn trên tay một hơi nhét vào miệng bên trong. Nhíu mày nhìn xem Buggy. Ngươi là ai? Đại tỷ đầu. Hắn giống như chính là kia cái Joker Buggy. Cái gì? Ngươi chính là tên hỗn đản kia Buggy. Bonnie đột nhiên đứng lên. Thần sắc trở nên 10 phần phẫn nộ. Có vẻ như ngươi đối ta tràn đầy địch ý. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất chạm mặt a. Buggy có chút không hiểu. Hừ, để ngươi cái này hỗn đản biết sự lợi hại của ta. Dứt lời, Bonnie cao nhảy dựng lên. Không nói lời gì hướng Buggy công kích tới. Nương tựa theo kiến văn sắc Haki. Buggy bước chân tả hữu Nazi. Nhẹ nhõm tránh thoát đối phương thế công. Bất quá bởi vì đối với địch nhân năng lực không biết rõ. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp cùng đối phương tiếp xúc. Ai nha, mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là cái kỳ quái nữ nhân. Bonnie không có chút nào nghĩ cần hồi đáp bác ghi ý tứ. Bất quá tiểu đệ của nàng lại nói ra chuyện ngọn nguồn. Joker bác ghi, người bao xuống Zoro Á tiệm cơm. Đem bên trong có thể ăn thượng tam thiên chữ lương đều cho đã ăn xong. Đại tỷ đầu đến nơi đó cái gì cũng không ăn được. Nàng hết sức tức giận. Cái gì đó, nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này. Hỗn đản Buggy, cái này mới không phải cái gì việc nhỏ. Bonnie trở nên 10 phần phẫn nộ. Công kích càng thêm cuồng bạo. Buggy chỉ là thoáng bị Bonnie tay tiếp xúc một chút. Lập tức cảm giác được trên thân bị xâm lấn một loại kỳ quái lực lượng. Hắn trong nháy mắt dùng bá khí bao trùm bị Bonnie tiếp xúc làn da. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Đột nhiên một cước đá vào đối phương phần bụng. Đem nó trùng điệp đá bay ra ngoài. Bonnie hải tặc các tiểu đệ vội vàng dùng tay dựng lên chậm lại xung lực lưới. Luống cuống tay chân tiếp được đại tỷ của bọn hắn đầu. Vị này tính tình 10 phần táo bạo nữ hải tặc làm bộ còn muốn tiến lên cùng Buggy liều mạng. Bất quá bị bộ hạ ngăn lại. Đại tỷ đầu, quên đi thôi. Nếu là động tĩnh quá đại hội bị hải quân đại tướng chú ý tới. Kỳ quái năng lực, Buggy cảm thụ được trên cánh tay xâm lấn lực lượng dần dần biến mất. Lại hiếu kỳ quăng hai lần. Đã cảm giác không thấy bất cứ dị thường nào. Có lẽ là bên này đánh nhau sinh ra tiếng vang. Nơi xa lại đến gần một bóng người. Thao thiết nữ Bonnie. Ngậm tuyết lớn cả Capone. Bét dạo bước đi tới. Hắn nhìn một chút tình huống chung quanh. Lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà. Cùng Joker Buggy. Các ngươi vẫn là có tâm tư ở chỗ này nhàn đánh nhàn náo. Các ngươi còn không biết đi. Hải quân đại tướng lập tức liền muốn tới trên tòa đảo này. Lập tức, Buggy liếc mắt Capone Bét một chút. Không, hắn đã đi tới trên tòa đảo này. Bất quá nói thế nào ngươi cũng là treo thưởng quá trăm triệu hải tặc. Như thế sợ biểu hiện có phải hay không có nhục thân thể của ngươi giá đâu. Nếm thử cùng hắn giao thủ. Có thể đề cao thanh danh của ngươi như thế nào? Đã tới sao? Đáng chết. Ta hiện tại cũng không muốn cùng hải quân đại tướng đỉnh lấy làm. Capone Bét thấp giọng mắng. Một câu. Sau đó nhìn xem Buggy nói. Hiện tại còn không phải lúc. Đương hải tặc cũng không thể chỉ có dũng mãng. Còn cần mưu trí cùng binh lực. Người giống như ngươi là sẽ không hiểu. Joker Buggy. Buggy hững hờ mà nhìn xem Capone Bét. Kia liền lấy ra binh lực của ngươi cùng mưu trí để cho ta xem. Thật sự là ngu xuẩn cực độ gia hỏa. Capone Bét ngậm tiết lớn cả. Nắm giữ không đến thời cơ, gia hỏa vĩnh viễn sẽ yếu người nhất đẳng. Ở thời điểm này còn muốn lấy gây hấn ta ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Có đúng không? Ta cùng quan điểm của ngươi vừa vặn tương phản. Điên cuồng thời đại cũng chỉ có điên cuồng người mới có thể khống chế được. Tỷ như, lời còn chưa dứt, Buggy trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở Capone Bét trước mặt. Khóe miệng của hắn phác họa ra một đạo nụ cười xảo trá. Tay phải bao trùm lên một tầng vũ trang sắc bá khí. Chỉ súng, hắc sắc tam xoa kích. Trong chốc lát, tay phải vung ra, ngón trỏ trong nháy mắt nứt biến thành ba đạo. Như khoảng cách gần lúc uy lực vô cùng cường đại shotgun. Không chút lưu tình đâm vào Capone Bét ngực. Phốc, chia ra thành ba đạo ngón trỏ lập tức đâm vào lồng ngực của hắn 3 cm chi sâu. Làm bắn ra một đạo cực nóng máu đỏ tươi. Đây cũng không phải là thông thường chiến. Vẻn vẹn nương tựa theo binh lực cùng mưu trí. Thế nhưng là không thành được đại sự. Bác Ghi chậm rãi rút ra dính đầy máu tươi ngón tay. Lúc đầu ngươi hẳn là chết ở chỗ này. Bất quá xem ra mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. A Caponbet không thể tưởng tượng nổi cúi đầu. Nhìn xem ngực, đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Có chút ý thức mơ hồ té quỵ trên đất. Nếu như không phải kịp thời phát động kiên thành trái cây năng lực tăng cường đối tim phòng ngự. Chỉ sợ mình bây giờ đã là cái người chết. Sau một khắc, mấy cái mặc âu phục màu đen quần tây nam nhân từ trong thân thể hắn mở ra vi hình tòa thành đại môn. Nhảy ra ngoài, thân thể của bọn hắn lập tức biến thành người bình thường hình thể. Cũng không lựa chọn hướng Bác Ghi khai hỏa phản kích, mà là vội vàng giơ lên Caponbet thân thể. Cuống không kịp hướng nơi xa chạy trốn. Hoàn toàn không có chút nào ham chiến dấu hiệu. Bác Ghi tùy tiện nắm chặt lên trên đất cái nào đó tiểu hài tử hình thái hải quân binh sĩ. Đem ngón tay bên trên huyết dịch xoa tại y phục của hắn bên trên. Mà ánh mắt rơi đang thoát đi Caponbet một đám. Chịu nhục trốn sao? Thật đúng là 10 phần hợp cách hắc lão đại. Xem xét thời thế ý nghĩ cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tinh thần thật sự là đáng kính nể. Cái kia hỏa diễm thản khắc hải tặc đoàn Caponbet thế mà chạy mất. Chỉ một chiêu liền trọng thương, bọn giặc. Thật sự là kinh khủng như vậy. Hắn thật chỉ là treo thưởng quá 100 triệu hải tặc sao? Thực lực của hai bên thấy thế nào? Đều không tại một cái cấp độ A. Vô luận là chung quanh hải quân vẫn là hải tặc. Lập tức đối Bác Ghi thực lực sinh ra mãnh liệt nhận biết. Liền ngay cả Bonnie cũng đình chỉ nghĩ muốn tiếp tục công kích Bác Ghi ý đồ. Thấp giọng thì thào nói. Ngoặc kép chấm chấm. Rất khốn kiếp nam nhân. Tạm biệt, thao thiết nữ. Có cơ hội, chúng ta hẳn là sẽ còn gặp lại. Bác Ghi ghé mắt nhìn về phía hòn đảo một phương hướng nào đó. Dạo bước rời đi. Đến lúc đó, ngươi có lẽ có được khiêu chiến thực lực của ta. Xa bao đi nào đó khu vực bến cảng. Xem ra, hải quân đại tướng ứng nên rời đi. Hắn vì cái gì không hạ tử thủ đâu. Nha, đúng. Hắn mục đích là Thiên Long Nhân. Cùng tổn thương Thiên Long Nhân mũ rơm lắp phi một đám. Đối với các ngươi những này tôm cá nhãi nhép hẳn là không có hứng thú gì. Bác Ghi ngồi tại mái nhà. Nhìn xuống dưới đáy vết thương chồng chất siêu tân tinh nhóm. Tốt, lần này liền toàn kiến thức qua. X, Đức Khắc Lôi, Sir Gradman, Apu còn có Urut, nha, Hawkins, thật sự là thật là đúng dịp. Chúng ta lại gặp mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Greg đứng dậy, nhìn chằm chằm Bác Ghi, Joker Bác Ghi, ngươi là đến nhặt đầu của chúng ta sao? Kẻ đến không thiện, Apu sờ lên thấy đau đầu. Nếu như giống như là đỏ cờ nói, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Liền xem như chúng ta thân chịu trọng thương, bằng ngươi cũng đừng nghĩ muốn lấy được tiện nghi. Thể lực tiêu hao rất to lớn a, Urut trên mặt hoàn toàn như trước đây treo tiếu dung. Ở vào một cái 10 phần khó chịu trạng thái bên trong. Lại đến kẻ khó chơi hẳn là sẽ rất khó đối phó. Ta hôm nay cũng không tử tướng. Hawkins nói mà. Không có biểu cảm gì nói. Ta thoạt nhìn như là địch nhân sao? Bác Ghi không để ý chút nào nở nụ cười. Phải biết chúng ta đều là cùng thuộc hải tặc trận doanh. Nhưng càng là nói ra lời như vậy, càng để mấy người cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Greg tiếp tục nói. Ngoại trừ hải quân đại tướng bên ngoài. Trên tòa đảo này còn có đại lượng nhân gian binh khí. Joker Bác Ghi. Ta nghĩ ngươi hẳn không phải là thằng ngu. Ra tay với chúng ta, người đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, đừng đánh giá quá cao mình. Ta hiện tại thế nhưng là rất muốn rời đi tòa đảo này. Apu nói, đừng dây dưa ta. Urut nhếch miệng cười nói, muốn liều mạng đánh một trận đi. Hawkins đem bài Tarot thu về, giao chiến xác suất rất cao. Có lẽ hôm nay là thăm dò thực lực ngươi thời điểm tốt. Tại trải qua mới vừa rồi cùng Kizaru. Chiến đấu, mấy tâm thái của người ta đã có chút thảo mộc giai binh. đối với không biết là địch hay bạn Buggy, tự nhiên 10 phần cảnh giác. Mặc dù bọn hắn cũng không hy vọng chiến đấu, thế nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, tránh cho bị đối phương đánh lén đắc thủ, vậy liền không có biện pháp. Yêu yêu đọc sách đã các ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu, vậy ta liền ỷ mạnh hiếp yếu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lấy nhiều khi ít. Buggy khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười xảo trá. Dạng này rất công bằng a. Cào, Buggy trong nháy mắt xuất hiện ở trong bốn người. Mặc dù có chút tự tin, bất quá rất xin lỗi. Ta có được cùng này xứng đôi thực lực. Greg gặp chiến đấu tất không thể miễn. Không cần phải nhiều lời nữa. Đao kích cùng sử dụng. Hướng Buggy đâm tới. Hải quân phản tướng. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Buggy hướng về sau thối lui hai bước. Một cước trèo trống trên mặt đất. Cái chân còn lại uốn lượn nâng lên. Tại trống rỗng đá vào một chớp mắt tán thành vô số bụi bặm. Làm cước. Hàng vạn con kiến. Mắt trần có thể thấy như là kiến hôi lớn nhỏ chạm kích khí lưu lít nha lít nhít giao thoa bắn ra. Như cuồng bạo như hạt mưa. Đến hàng vạn mà tính nện như điên hướng về phía Drake. Drake sắc mặt giật mình. Tự biết không cách nào né tránh. Quyết định thật nhanh cấp tốc cuồng bạo hóa. Trên thân phút chốc mọc ra kỹ càng giáp dày lân phiến. Ý đồ lợi dụng viễn cổ loại thân thể cường hãn ngạnh kháng. Bất quá hắn còn đánh giá thấp chiêu này uy lực. Ngay cả liên miên khí lưu mỏng lưỡi đao không ngừng mà cắt làm bị thương thân thể của hắn. Đem hắn từng bước một bước lui ra. Cùng lúc đó, toàn thân bành trướng to lớn hóa u rút trên cánh tay cơ bắp bạo khởi. Gân xanh như rễ cây tùm xoắn suýt. Đột nhiên một quyền đánh phía Buggy bóng lưng. Buggy thân thể trong nháy mắt tựa như là bị đánh tan thành vô số khối. Hướng bốn phía loạn bay ra ngoài. Kỳ quái tránh né phương thức để tất cả siêu tân tinh ngẩn người. Bọn hắn không biết nam nhân trước mắt này có phải hay không bị Urus lần này đánh ra chí mạng. Thương hại, vẫn là. Sau đó, nghe để cho người ta có chút đáng ghét thanh âm vang lên lần nữa đến. Ngoặc kép chấm chấm, là đang tìm ta sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Urus thân thể khổng lồ bị đá bay ra ngoài. Đem hai tầng lầu cao nhà dân đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.